Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 64, bớt lo chuyện bao đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Sương mấp máy cánh môi, một chữ cũng không có nói ra, chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại. Thẩm Kỳ khi thấy thế hít sâu một hơi, càng nắm chặt tay đối phương. Nàng là người xuyên qua, đối Thanh Lễ phái không có quá nhiều cảm tình, nhưng Liễu Sương thì khác. Này chỉ sợ là lần thứ hai nữ chủ bị Thẩm Quyết trục xuất sư môn. Kiếp trước Liễu Sương đơn độc lẻ loi, rốt cuộc không thể quay về địa phương từ nhỏ lớn lên, chua xót thê lương khổ sở trong đó e rằng chỉ tự mình Liễu Sương mới hiểu được. Lúc này Thẩm Kỳ khi có thể làm, chỉ có yên lặng bồi ở bên người nàng. Mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm tư khác nhau, không có lên tiếng. Quan chủ Nhạc Tư không đúng lúc ở một bên cười cười, chắp tay nói. Thẩm trưởng môn sảng khoái nhanh nhẹn, hành sự quả quyết, Nhạc Mỗ khâm phục. Hắn lại truyền miệng ý có điều trì. Chẳng qua hôm nay, ma tu này công khai xâm lấn nơi thí luyện, kiêu ngạo đến cực điểm, thế tất không thể dễ dàng buông tha. Ta tin tưởng trưởng môn sẽ không bởi vậy mà nhân từ nương tay, đúng hay không? Hắn hỏi đúng vấn đề mà người khác nghĩ trong lòng không dám nói ra. Nhân sĩ chính đạo đều xem ma tu như là mãnh thú hung tàn, Thẩm Quyết nếu là bởi vì thân phận các nàng mà nương tay, hắn cùng Thanh Lễ phái sau này chỉ sợ khó có thể phục chúng. Hà Dạ Vu không quen nhìn Nhạc Tư không trước sau nhằm vào Thẩm Quyết, thoáng nhíu mày, đang muốn mở miệng lại nghe Thẩm Quyết chậm rãi nói. Đó là tự nhiên, chỉ thấy hắn trở tay rút ra bội kiếm bên hông, kiếm lóe ánh bạc sáng quắc. Có người kinh hô, là Thiên Vấn, nhiều năm trước ma tu cùng chính đạo sống ở cùng phiến đại lục lẫn nhau như nước với lửa. Hai bên ác chiến cuối cùng chính phái đại thắng, ma tu đã hiện xu hướng suy tàn, mỗi người đều cho rằng chính đạo tất thắng trận chiến này, chưa từng tưởng mấy ngày sau, ma tu thế nhưng trộm mua được nội gián tiên môn, nội ứng ngoại hợp, đông đảo tu sĩ tao ngộ phục kích, hai mặt thụ địch. Đường lúc hết sức tiến thoái lưỡng nan, Thẩm Quyết một tay Thiên Vấn kiếm quyết ngăn cơn sóng dữ, giết địch vô số. Ngay lúc đó ma chủ tính cả liên can bộ hạ thân bị trọng thương, kế tiếp bại lui, đến nay vẫn cứ co đầu rút cổ ở biên thùy ma vực, không dám dễ dàng tới phạm, Thẩm Quyết cũng không còn cơ hội rút ra Thiên Vấn kiếm trảm ma trừ quỷ này nữa. Mà hiện giờ Thẩm Quyết thế nhưng một lần nữa cầm lấy nó. Các chủ Vân Khúc, các Vân Minh ý giật mình nói. Thẩm huynh, liền tính muốn tự tay đâm ma tu nho nhỏ này, cũng không cần dùng đến Thiên Vấn kiếm đi. Mọi người phụ họa nói. Đúng vậy, này cũng quá đại tài tiểu dụng. Hà Dạ Vu lắc đầu nói. Ta xem, vẫn là sớm chút, giết nhanh diệt gọn các nàng đi, để tránh lại phát sinh thêm chuyện. Thẩm Quyết không nói, người khác khinh thường Liễu Sương, cho rằng nàng bất quá là tiểu ma tu luyện khí kỳ mà thôi. Nhưng hắn là người thực lực mạnh nhất nơi đây, lại chỉ có thể thấy trên người Liễu Sương tràn ngập một tầng xương đen nhàn nhạt như có như không, làm như đang cố ý giấu giếm tu vi chân thật của bản thân. Liễu Sương nếu thật muốn ra tay, trận chiến này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Không khí đương rằng co, một nữ tử dáng người thấp bé đi ra đám người, mang theo ánh mắt khinh miệt đánh giá Liễu Sương, đắc ý nói. Vẫn là để cho ta tới đi, kẻ hèn vô danh tiểu bối, không thể nhọc phiền Thẩm trưởng môn ra tay. Xem ta vì Hoàng Kỳ huynh báo thù rửa hận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử quát to một tiếng, mũi chân lướt đất dẫn theo một thanh nhuyễn kiếm hướng ngực Liễu Sương mà đâm tới. Tốc độ kia nhanh như tia chớp, Thẩm Kỳ khi còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một luồng kiếm phong đã quét đến trước mặt. Liễu Sương vẫn đứng tại chỗ, đôi mắt đỏ sậm cũng không thèm chớp, chỉ là chậm rãi nâng lên tay trái. Lão giả râu bạc thấy thế cười to, tiểu bối này chẳng lẽ là từ bỏ chống cự chuẩn bị xin tha. Có người cao giọng hô to, Diệu Lệ tiên tử, ra tay nhẹ chút, hôm nay ánh trăng xinh đẹp, ta không muốn thấy cảnh tượng máu chảy đầy đất, thi thể chia lìa đâu, a kinh khủng lắm. Diệu Lệ nghe vậy cười, còn chưa trả lời, liền cảm giác một cổ cự lực nghênh diện đánh tới, cứng rắn mà đem nhuyễn kiếm trong tay nàng chấn làm đôi. Nàng trừng to mắt nhìn thiên giai pháp bảo bị cắt thành hai đoạn, run giọng nói. Ngươi, kiếm này tuy nhìn qua uyển chuyển mềm mại, nhưng lại là dùng huyền tinh hàn thiết và kim cương chế tác, cứng rắn vô cùng, chém sắt như chém bùn, thế nhưng cứ như vậy nhẹ nhàng bị chặt đứt. Diệu Lệ lui ra phía sau vài bước, trên mặt hiện lên tức giận, nàng thúc giục linh khí quanh thân tung ra sát chiêu. Ngươi dám hủy bản mạng kiếm của ta. Dưới ánh trăng, Liễu Sương mặt vô biểu tình mà nhìn đối phương, sườn mặt rõ ràng thanh lãnh tựa như tiên tử, trong mắt lại di động một mặt đỏ sậm yêu tà, khiến người tim đập nhanh. Nàng giơ tay lên, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhẹ giọng nói với Thẩm Kỳ Khi. Nhắm mắt lại, bà Thẩm Kỳ Khi đoán được nàng muốn làm gì, ngoan ngoãn nhắm mắt, lông mi khẽ run. Ngươi xuống tay nhẹ chút nha. Ánh mắt Thẩm Quyết khẽ động. Mọi người thấy các nàng hành sự kỳ quặc, không khỏi lộ vẻ châm chọc, còn chưa kịp nói gì, liền nghe được. Xì, một tiếng, Diệu Lệ thế nhưng cứng đơ tại chỗ. Giây tiếp theo, cả người nàng nổ thành một búng máu đỏ tươi, lưu loát rơi đầy đất. Cái đầu tròn vo mất đi chống đỡ, rơi xuống lộc cộc mà đụng vào chân một người quần chúng vây xem. Hai mắt trên cái đầu vẫn trợn to, mang theo sống động phẫn nộ. Người nọ kêu thảm thiết một tiếng, đưa chân đá cái đầu kia văng ra thật xa. Thi thể chia lìa, máu chảy đầm đìa, thật đúng như lời ai đấy nói qua trước đó. Liễu Sương phất tay áo, vài sợi xương đen chậm gì gì mà bay qua xoay thành một vòng, tận tình chia sẻ mớ thịt trên mặt đất. Diệu Lệ tiên tử, ma tu này không phải luyện khí kỳ sao? Như thế nào sẽ, phải biết rằng Diệu Lệ tiên tử đã có thực lực kim đan thế nhưng bị nàng dễ như trở bàn tay mà giải quyết. Mọi người rốt cuộc ý thức được không tốt, xôn xao thay đổi thần sắc, phẫn nộ quát. Ngươi đến tột cùng là người nào, vì sao phải cố ý che giấu thực lực? Thẩm Kỳ khi thập phần nhàn nhã đứng tại chỗ, nghe vậy nhịn không được mỉa mai trong lòng, Liễu Sương căn bản không có che giấu biết chưa, rõ ràng là các ngươi chính mình nhìn không thấu. Nàng kéo tay áo Liễu Sương, tập xiết thành quen, mở miệng hỏi. Sư tỷ ăn xong rồi chưa nha? Liễu Sương nhìn trên mặt đất một giọt máu cũng không còn, mới đáp. Ừ, mở đi. Thẩm Kỳ khi mở mắt ra, dò đầu trái phải nhìn, thấy hắc điểu căng phồng nổi giữa không trung, không khỏi cảm thán. Hôm nay ngươi chỉ sợ ăn no căng. Hắc điểu oang oác kêu một tiếng, tựa hồ phi thường hưng phấn. Buồn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người thấy nàng thần sắc nhẹ nhàng, không khỏi tức giận tiến lên một bước, còn chưa kịp ra tay với Thẩm Kỳ khi, hắc điểu liền đập cánh bay xuống, hóa thành bàn tay đen nhánh khổng lồ, nắm người nọ ở lòng bàn tay. Năm ngón tay thình lình buộc chặt, người nọ kêu to thảm thiết, cả người trong khoảnh khắc vỡ thành một mảnh cho bụi. Mọi người kinh hoàng la, đây là cái gì tà thuật, khủng bố như vậy? Thẩm Quyết khẽ nhúc nhích môi, hắn trở tay nắm chặt Thiên Vấn Kiếm, trầm giọng nói. Liễu Sương, giết người, lạm sát kẻ vô tội. Này đó là kết quả mà ngươi muốn sao? Vô tội, trưởng môn, chẳng lẽ không phải bọn họ gieo gió gặt bão sao? Liễu Sương ngẩng đầu, ánh mắt xẹt qua từng gương mặt có hoảng sợ có phẫn nộ ở nơi này, khóe môi khẽ nhếch ý cười lạnh băng. Ta có hôm nay cũng là nhờ bọn họ ban tặng. Thẩm Kỳ khi không tiếng động mà thở dài. Đúng rồi, nếu không có tiên môn chính đạo lần lượt trào phúng coi thường, lừa gạt cùng khinh nhục từ đâu ra Liễu Sương? Nhập ma, như hiện giờ, nhìn kỹ ở đây những người này, không phải đều là những người kiếp trước từng thảo phạt Liễu Sương, là đầu sỏ đẩy nàng vào vực sâu hay sao? Liễu Sương hơi hơi híp mắt thanh âm sắc lạnh, hôm qua đủ loại, hôm nay cùng nhau đòi lại. Giọng nàng vô cùng mềm nhẹ, ở trong gió đêm yên tĩnh lại phá lệ vang dội, phảng phất ngưng kết rất rất nhiều hận ý, mọi người trong lòng không khỏi chấn động hoảng sợ. Thẩm Kỳ khi xoa xoa tay, oa, phân đoạn trả thù khẩn trương kích thích rốt cuộc muốn bắt đầu rồi. Nàng ngẩng đầu, đầy mặt chờ mong hỏi. Sư tỷ, muốn ta ra tay không? Liễu Sương nhìn nàng, quanh thân lạnh lẽo biến mất khẽ cười. Không cần, ngươi đứng xem là được. Thẩm Kỳ khi gật đầu, rất có tự mình hiểu lấy mà đứng đó, cúi đầu từ túi càn khôn móc ra một bao hạt dưa hạt bí, bắt đầu cắn ăn. Một người chuyển hướng Thẩm Kỳ khi, nổi giận nói. Ngươi này phản đồ, uổng ngươi thân là nữ nhi thẩm trưởng môn thế nhưng ủy thân với ma giáo. Ngươi căn bản không xứng dùng tiên môn chính đạo pháp thuật. Thẩm Kỳ khi ngừng động tác, mặt đầy dấu chấm hỏi. Ngươi quản thiên quản địa còn quản ta dùng cái gì ư? Ngươi biết ông nội Tiểu Minh vì cái gì sống được lâu không? Vì cái gì? Thẩm Kỳ khi nói, bởi vì ổng không có lo chuyện bao đồng a. Người nọ tức điên, giơ tay thẳng tới cổ họng Thẩm Kỳ khi, rất nhanh hắn liền bị xương đen đánh bay đi ra ngoài, hóa thành một đường parabol lóe sáng. Thẩm Kỳ khi nuốt xuống hạt dưa, lắc đầu thở dài. Ngươi xem, đây là kết cục của việc nhiều chuyện. Nhạc Tư không tái mặt, phất tay áo nói, làm càn, mau tới người bắt lấy các nàng. Hắn nói xong, lại phát hiện ở đây không người hưởng ứng, không khỏi sượng mặt nói. Các ngươi đây là làm sao, hay là muốn để nữ ma đầu này cứ thế làm sằng làm bậy? Mọi người đồng dạng lộ vẻ xấu hổ. Nhạc quan chủ, ngươi cũng thấy rồi, ma đầu này thực lực không giống bình thường. Nhạc Tư không tím tái sắc mặt căm giận nói, hừ, một khi đã như vậy, vậy để nhạc mỗ tới lãnh giáo một phen. Một trận chiến này, nếu hắn thành công, chẳng phải là có thể vì Trích Tinh Quan lập được uy vọng. Nhạc Tư không bán ra một bước, nhìn về phía Liễu Sương, hất cằm ngạo mạn nói. Tại hạ bất tài tiến đến chỉ giáo, dứt lời, lộ ra bản mặt thật thế công như rời non lấp biển mà đến, kiếm quang muôn vàn như sao, vô cùng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Sương đứng yên, cười như không cười, ống tay áo bay phất phới, từng chút một chống đỡ đối phương công kích tự tại nhàn nhã hệt như mèo vờn chuột. khói đen trong tay áo hóa thành cuồng phong lốc xoáy, đem tất cả đao quang kiếm ảnh trước mắt đánh tan, cắm sâu xuống mặt đất kinh tâm động phách. Nhạc Tư Khung ngưng trọng thần sắc, kiếm hoa uyển chuyển, xoay người phóng lên một bước, Liễu Sương nghiêng người né đi, lại không nghĩ rằng hắn bỗng nhiên chơi chiêu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Kỳ khi trong mắt xẹt qua một tia lục quang quỷ dị. Đúng là trích tinh quan hoặc nhân đồng thuật. Thẩm Kỳ khi ngẩn ngơ, hạt dưa rớt đầy đất, cảnh sắc trước mắt giống như kính vạn hoa xoay tròn lên, nàng hoa cả mắt lui ra sau một bước, sắc mặt trắng nhợt. Liễu Sương thấy thế, giữa mày hiện lên một tia sát khí, hai ngón tay như tia chớp hướng hắn đâm tới. A, Nhạc Tư không dùng đôi tay che lại đôi mắt, từ khe hở ngón tay chảy ra dòng máu uốn lượn, hắn kêu rên thảm thiết. Mắt của ta a. Nhạc quan chủ, mọi người kinh hãi, lại thấy Nhạc Tư không chậm rãi buông tay ra, chỗ đôi mắt đã là trống rỗng, chỉ còn lại hai lỗ thủng đen nhánh dữ tợn. Nhạc Tư không đi tập tễnh vài bước tới trước, thê lương nói. Mau trả lại đôi mắt cho ta. Liễu Sương lạnh lùng nhìn hắn, hai cái tròng mắt hắc bạch phân minh đang nằm trong lòng bàn tay nàng. Bàn tay nàng vừa lật tròng mắt liền bị hất xuống mặt đất. Liễu Sương giơ lên mũi chân, đạp nó nát bấy, nghiền vào bùn đất. Cách chương.